Giang Tiên Sinh và Dư Tiên Sinh, chương 10, góc truyện audio.com, chương 10, edit, beta, vịt, còn 3 chương nữa là hoàn rồi đó, dự là tới thứ tư sẽ xong nhé. 56, cuộc sống cứ như vậy từ từ dưới không khí ân ái của hai người trải qua. Tổng thể mà nói, Giang Tiên Sinh ở trên giường vẫn khá bảo thủ, tư thế cơ thể vẫn là một vài tư thế cơ thể truyền thống. Cũng không có ý nghĩ muốn thay đổi, mặc dù không có sáng sớm đều sẽ hưng phấn nhưng cũng vẫn như cũ tuân theo tần suất tuần 3 lần. Mỗi lần hai hiệp cùng Dư Tiên Sinh trải qua sinh hoạt tình dục. Không bao giờ ở nơi khác ngoại trừ trên giường làm ra tình ám hiệu với Dư Tiên Sinh. Hôn môi không tính, cái này khiến Dư Tiên Sinh bất mãn vô cùng. Cậu cảm giác như vậy thật sự thiếu đi rất nhiều vui thú. Dư Tiên Sinh nói phiền não này cho Giang Tiên Sinh nghe. Nhưng Giang Tiên Sinh phản đối. Anh cảm thấy tình dục thì xảy ra trên giường là chuyện thoải mái nhất. Tự nhiên nhất, hơn nữa tình dục trên giường cũng có thể đạt được rất nhiều vui thú. Nói tóm lại, anh cảm thấy như vậy rất tốt. Thế là kể từ sau khi bắt đầu ở chung với Giang Tiên Sinh. Dư Tiên Sinh luôn thích ở nơi khác ngoại trừ trên giường câu dẫn Giang Tiên Sinh. Cậu muốn để Giang Tiên Sinh hiểu, tình dục ngoại trừ giường còn có nhiều vui thú hơn. Giang Tiên Sinh ở phòng bếp nấu cơm, Dư Tiên Sinh từ phía sau ôm eo Giang Tiên Sinh, tay vốn cách quần áo vuốt cơ bụng, phía sau liền vén quần áo lên bắt đầu ở trên người Giang Tiên Sinh sờ loạn. Tiếp đó còn sẽ trượt đến phía dưới. Sau đó Giang Tiên Sinh thở hổn hển, thô bạo kéo tay cậu ra, chỉnh sửa quần áo mình. Quát mắng Dư Tiên Sinh, ngư ngư, đừng làm rộn, Dư Tiên Sinh ủy khuất rưng rưng. Nhưng mà, em đã có cảm giác rồi. Giang Tiên Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đợi buổi tối ở trên giường. Dư Tiên Sinh không thuận theo. Nếu ở trên giường, ý nghĩa cậu ở phòng bếp dụ dỗ Giang Tiên Sinh là gì chứ? Cậu may mà nhìn nhìn xung quanh, phát hiện rèm cửa các thứ đều đã kéo kín. Thế là một tia ý thức của cậu cởi sạch chính mình. Tiếp tục bất chấp câu dẫn Giang Tiên Sinh. Giang Tiên Sinh một bên xào rau, một bên phòng ngừa dầu văng tung tóe bắn phải Dư Tiên Sinh. Còn phải một bên chịu đựng Dư Tiên Sinh thân thể trần truồng ở phía sau anh câu dẫn anh. Trên trán Giang Tiên Sinh nổi gân xanh, cơ bắp toàn thân căng lên, anh cố gắng muốn quên đi xúc cảm da mềm mại phía sau. Cùng với tiếng nước miếng phun ra trong không khí, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Giang Tiên Sinh tắt lửa, xoay người, một cái ôm lấy Dư Tiên Sinh cả người trần truồng, nghiến răng nghiến lợi, tiểu yêu tinh em chỉ biết câu dẫn anh, Dư Tiên Sinh câu dẫn thành công ở trong lòng lén lút ia. Nhưng ý thức được Giang Tiên Sinh có thể sẽ mang cậu lên giường. Dư Tiên Sinh lập tức ở trong ngực Giang Tiên Sinh vùng vẫy. Trong miệng lặp lại, em không muốn lên giường, em không muốn lên giường, em không muốn lên giường. Giang Tiên Sinh chịu đựng tình dục không còn cách nào, đành phải quẳng Dư Tiên Sinh trên ghế salon, cúi người đè lên, Dư Tiên Sinh cảm nhận được xúc cảm mềm mại của sofa. Ý thức được cái đó không quá giống với mình nghĩ, tính toán chút, vừa lòng rồi, đây đã là một bước tiến lớn, dù gì cũng không phải trên giường. Cách chương.